Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, thứ 586 chương ta cũng có lão bà tương đương. Mặc Hiên căn bản sẽ không để ý Tiết Quang Dự, cũng căn bản là không đem loại này mặt hàng để ở trong lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Mộ Phong, mạng của hắn để lại cho ta. Còn lại ngươi tùy tiện ngoạn, nói ôm ôm người trong lòng. Ta còn có việc muốn cùng ta nữ nhân nói. Đi trước, mộ cái mỹ nam lười biếng trong ánh mắt. Lộ ra một tia lạnh lùng, ta cũng có lão bà Kỳ An Trần. Chỉ số thông minh đâu? Vì sao không mang theo chỉ số thông minh ra? Mặc Hiên lại hình như một điểm đều không cảm thấy lời này lỗi. Trái lại còn cười nhẹ một tiếng. Nắm bắt trong lòng nữ nhân cầm động tác, có một luồng đặc biệt tà khí lưu gạch dưới manh kính. Đã nghe chưa, hắn nói cũng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết ngươi là lão bà của ta, hắn nữ nhân trong ngực không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt thập phần lạnh nhạt hái trên mặt dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ. Thế là nàng liền đinh một, tục tần hào phóng nam nhân mặt, ngồi ở Mặc Hiên trong lòng. Thị giác hiệu quả một lời khó nói hết. Đây chính là nàng nữ giả nam trang thành Mặc Hiên tâm phúc thủ hạ lúc. Dịch dung thành tướng mạo, lại tháo xuống này trương mặt nạ, mới có thể là của nàng vốn dung mạo. Kỳ An Trần thấy đâu cảm thấy đầu đinh từng đạo sấm sét đánh xuống. Mặc Hiên nhưng lại cười nhẹ một tiếng, không hề áp lực tâm lý tiếp tục nắm bắt trong lòng người cầm. Còn cẩn thận quan sát hai mắt. Ngươi ra gạch dưới thủy đậu lúc, có thể sánh bằng này xấu hơn, Kỳ An Trần thân dài quá tai. Rất tò mò muốn nhiều nghe hai câu, người bình thường đều là thiếu niên thời đại ra gạch dưới thủy đậu a. Cũng đúng, Mặc Hiên thế nhưng 19 tuổi thời gian liền đem tiểu thiếu niên ôm đã trở về. Nói cách khác, hắn và nhà hắn vị kia, nhất định là 18 tuổi trước nhận thức, coi như là thanh mai trúc mã a. Nhưng mà này đối phát triển tuyến đường quỷ dị thanh mai trúc mã. Hiện tại lại không tiếp tục tú ân ái. Mặc Hiên không nói thêm gì nữa. Đem người trong lòng vừa kéo. Liền thực sự muốn đẩy xe đẩy ly khai. Hiển nhiên, ở trong lòng hắn, cuối cùng cũng đem mình nữ nhân đãi đã trở về chuyện này. Nếu so với Tiết Quang Dự quan trọng hơn, Tiết Quang Dự cười lạnh. Mặc Hiên, ngươi có phải hay không quá không đem ta để vào mắt? Mặc Hiên tượng không nghe thấy tựa như, liên tốc độ cũng không thay đổi. Như vậy khinh thường thái độ, nhượng Tiết Quang Dự ánh mắt ác hơn. Ngươi không muốn biết, ai ở trong tay ta sao? Nói vỗ xuống tay, dẫn tới, cửa phòng bếp bị thô gạch dưới lỗ đá văng. Hai người vạm vỡ áp tiểu thiếu niên đi tới. À... Mặc Hiên không phái thủ hạ chuyên môn bảo hộ nhi tử sao? Kỳ An Trần rất thích này lược viên tiểu bằng hữu, thấy khẩn trương, ánh mắt rất nhanh quét mắt một vòng tiểu thiếu niên, nhìn thấy hắn không bị thương tích gì, mới tạm thời yên tâm đi làm tiểu thiếu niên cha ruột. Mặc Hiên phản ứng lại là, hắn cuối cùng cũng ngừng xe đẩy, hỏi nhi tử, tác nghiệp viết xong sao? Ngữ khí đặc biệt bình thường. Tiểu thiếu niên không hổ là của Mặc Hiên nhi tử, bình thường nhìn hình như chỉ là khỏe mạnh kháu khỉnh, rất thông minh, thế nhưng bất hồ bất khí phách một bình thường tiểu bằng hữu. Hiện tại lại đặc biệt chấn định, ngữ khí đồng dạng yên lặng nói, viết xong, hắn biết mẹ muốn hỏi điều gì, cũng nhìn về phía mẹ, trực tiếp trả lời, sữa chua và hoa quả cũng đều ăn xong rồi, hơn một giờ tiền mới ra môn mẹ. Vẫn là mặc trước y phục, thế nhưng đột nhiên liền thay đổi trương đặc biệt đàn ông mặt. Tiểu thiếu niên đối với lần này phản ứng đặc biệt bình tĩnh. Không hề áp lực tiếp thu hiện trạng, thế là Kỳ An Trần càng bi thương. Hết chương.